Nghịch Thiên Hành tập 412. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát mình đang ghim dưới phần bình luận nhé. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu trong lòng rung động, mà Yết từng nhắc đến hóa lần bà cốt, hẳn chỉ là loại đạt tới cảnh giới mà tốt. Hắn cẩn thận hỏi, vậy không biết trong Quyền Quận có tồn tại hóa lần bà cốt cảnh giới mà tốt không? Hai tên ma quân nhìn nhau rồi đồng loạt khà khà cười lớn. Lý Vân Tiêu hỏi tiếp, không biết hai vị cười cái gì? Ma quân kia cười lạnh, khuyên người đừng mơ mộng nữa, nếu thật sự có thì đó đã là thánh vật rồi. Tam đại thế tộc tuyệt đối không lấy ra bán. Nếu làm vậy, sẽ gây ra một trận tinh phong huyết vũ. Người dù có muốn điều tra thì cũng không thể tìm ra manh mối. Khối tự sắc thiên tinh hóa thần ma cốt này là đẳng cấp cao nhất mà người có thể mua được rồi. Thì rất là vậy, đa tạ đã chỉ điểm. Lý Vân Tiêu trong lòng vốn đã có suy đoán, nhưng vẫn tỏ vẻ khiêm tốn tiếp nhận. Hai tên bạc quân kia thấy hắn biết điều như vậy, không hề ngạo mạn. Bọn họ càng thêm vui vẻ hơn, cùng nhau trò chuyện sôi nổi, không khí trở nên hòa nhã hơn hẳn. Sau đó Lý Vân Tiêu mới biết hai tên bạc quân kia là tên là Lạc và Mặc, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Bọn họ đã trải qua vô số năm tháng, từ một ma tộc bình thường giết chóc không ngừng để đạt tới cấp bậc hiện tại. Dù đều là ma quân, nhưng ma tộc Nguyên Thủy mạnh hơn hậu duệ ma tộc rất nhiều. Bởi vì trong hàng vạn năm, trải qua biết bao nhiêu gian khổ, kinh nghiệm chiến đấu và tinh thần của bọn họ vượt xa đám hậu duệ bây giờ. Lạc đột nhiên đề nghị, nếu ba người chúng ta đều yêu thích hóa lần ma cốt này, chỉ bằng hợp lực mua lại. Mặc hai mắt sáng lên, nhưng rồi lại mở đi cười khổ. Dù ba người chúng ta hợp sức vẫn không đủ tiền. Lý Vân Tiêu cũng gật đầu, giá cả thực sự quá cao, không thể kham nổi. Số cực phẩm mang nguyên thạch của hắn đã tiêu hơn mấy trăm viên trong đại hội giao lưu vật tư, hiện tại còn lại hơn 9.000 viên. Lúc trước cứu A Mạo và một nhóm người khác, đối phương đưa thêm cho hắn hơn 1.000 viên để bồi thường, tổng cộng hiện tại có hơn 1.000.000 viên. So với con số 70.000 thì vẫn chỉ là giọt nước giữa biển thôi. Lạc trầm ngâm rồi nói, nếu không mua được, khối hoa lần bạc cốt tự sắc thiên tinh này chẳng mấy chốc sẽ bị người khác mua mất. Đến lúc đó thì cô hối hận cũng muộn. Hai vị có mang theo bảo vật nào có giá trị không? Cửa hàng này ngoài bán đồ còn thu mua thiên tài địa bảo đấy. Mặc cao mày trầm tư, dường như đang tính toán giá trị những món đồ trên người. Lạc nói tiếp, nếu mang bảo vật đi cầm cố, ta ước chừng có thể đổi được 3.000.000 viên cực phẩm mang nguyên thạch. Hai vị mỗi người góp 2.000.000 thì có vấn đề gì không? Lý Vân Tiêu thầm kinh ngạc. Mà quân tên Lạc này nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng thực lực không hề đơn giản. Mặc do dự rồi nói, ta cần suy nghĩ thêm. Dường như hắn cũng có thể gom đủ 2.000.000 viên, chỉ là còn đang cân nhắc thôi. Lạc gật đầu quay sang nhìn Lý Vân Tiêu. Vị bằng hữu này thấy thế nào? Lý Vân Tiêu nói, ta nghĩ mình có thể gom đủ 2.000.000 viên, nhưng xin thứ cho tại hạ đa nghi. Nếu ba người cùng bố hóa lần mà cốt này thì phải phân chia thế nào? Tại hạ thực lực yếu kém, sợ đến lúc đó lại vô cớ làm áo cưới cho người khác. Lạc mỉm cười nói, Lý Huynh thật là khiêm tốn. Trong mắt của ta, thực lực của Huynh cũng chẳng thua kém Mạc Huynh là bao nhiêu. Lý Vân Tiêu trong lòng giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh mỉm cười nói, chỉ bằng chúng ta bàn bạc trước về phương án phân phối đi. Lạc cười nói, phân phối rất đơn giản. Khối hoa lần mà cốt này lớn như vậy, trực tiếp chia thành 3 phần theo tỷ lệ đóng góp mang nguyên thạch, cá nhân không phải là được sao? Mà cũng gật đầu, không sai. Tuy rằng chia nhỏ sẽ làm giảm giá trị của hoa lần mà cốt, nhưng chỉ có cách này mới khiến mọi người tâm phục khẩu phục, đồng thời cũng là điều có lợi. Lý Vân Tiêu gật đầu, đã phân phối như vậy thì ta không có ý kiến gì. Tuy hiện tại hoa lần mà cốt này không giúp ích nhiều cho tu vi của hắn, nhưng có thể tiếp xúc sớm, hiểu thêm một chút tình huống của hoa lần bà cốt cũng là điều tốt. Cũng may lúc đó, tại nội các của cửa hàng này, trong một gian phòng xa hoa. Căn phòng này được vây quanh bởi màn tơ, bàn ghế đều tỏa ra cảm giác mát lạnh, vô cùng đặc biệt. Ngay cả đồ trang trí cũng là các loại kỳ thạch quý giá, đều là những vật phẩm hiếm thấy bên ngoài. Giữa bàn đặt một lư hương tử kim, mùi hương nhẹ nhẹ lan tỏa. Một cô gái đang tĩnh tọa trước án. Tiểu thư, đồ vật đã đẹp đến rồi. Trước mặt cô gái là một vị ma quân thân hình to lớn, khuôn mặt xấu xí, cung kính bưng một chiếc hộp ngọc dài, hai tay nâng cao qua đầu quỳ gối trước cô. Giao nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp ngọc, thần sắc trên mặt hơi biến đổi, dường như đang cảm ứng vật bên trong. Chờ thu tay lại, nàng không khỏi mỉm cười vui. Quả nhiên là vật ấy, khí tức mạnh mẽ đến mức khó tin. Điền đại nhân, người vất vả rồi. Mạc Quân kia cười, đây là việc ta nên làm mà. Giao nhẹ nhàng lắc đầu. Nhiều năm qua, luôn là Điền đại nhân lo liệu việc làm ăn của bộ tộc, giúp phi bộ của ta ngày một phát triển hơn, đạt đến quy mô như hôm nay. Công lao của đại nhân không thể không nhắc đến. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ đề xuất với phụ thân thành người tranh công. Điền mừng rỡ đến mức không giấu được, kích động nói, đa tạ tiểu thư. Giao gật đầu đáp, Điền đại nhân còn xin nhiều việc bận rộn, nếu không còn chuyện gì khác nữa thì ta xin phép rời đi trước. Một nha hoàn phía sau nàng lập tức tiến lên cất chiếc hộp ngọc đi. Vâng tiểu thư. Điền đột nhiên do dự, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Giao nhíu mày, có gì cứ nói thẳng, nếu tương lai triệu ngươi vào trong bộ tộc, ngươi cũng là tâm phúc của ta, ta ghét nhất kẻ nói năng vòng vo. Dạ dạ. Trong lòng của Điền chấn động, vội nói, trong tiệm có một cái tử sắc thiền tinh hóa lần mà cốt, chỉ là vị thành niên tử sắc thiền tinh, niên đại 32 vạn năm, độ tinh khiết của xương 82%, không biết tiểu thư có cần không? Vị thành niên tử sắc thiền tinh, niên đại 32 vạn năm, Giao sửng sốt, sắc mặt có phần kỳ lạ. Còn tử sắc thiền tinh kia có liên quan gì đến con này sao? Sao niên đại lại giống nhau như vậy? Điền cười, theo suy đoán của tiểu nhân, hai con tử sắc thiền tinh này rất có thể là mẹ con, không rõ vì sao cả hai đều bỏ mạng tại phù đồ hành lang. Mẹ con sao? Giao sững người, lập tức trầm ngâm. Đã như vậy thì cũng thấy luôn cái kia, dù sao cũng là để ta sử dụng, để mẹ con bọn chúng đoàn tụ, tránh cho sau hơn 30 vạn năm chết rồi còn phải chia lìa. Điền vội nói, tiểu thư quả thật là nhân từ, biết thương xót sinh linh, khiến bọn thuộc hạ vô cùng kính phục ạ. Lời khen cưỡng ép ấy, đến nhà hoàn phía sau Giao cũng không nghe nổi nữa, nàng cau mày. Mau mang đến đây đi, đừng nói nhảm nữa, tiểu thư còn có việc gấp. Dạ dạ. Điền vội vàng đáp, nói nhỏ vài câu với một ma tộc bên cạnh. Tên đó lập tức chạy đi theo một con đường nhỏ. Giao có vẻ vô cùng hài lòng, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Không ngờ còn có một cái tử sắc thiền tình vị thành niên hoan lần bảng cốt. Trong tin tức ta nhận được hoàn toàn không nhắc đến điều này. Người cung cấp tin tức đúng là vô dụng. Sau khi trở về ta phải thay hắn. Điền đại nhân lần này cười làm rất tốt. Nghĩ lại cái hoa lần mà cốt vị thành niên này đối với ta cũng rất có ích đấy. Điền mừng rỡ ra mặt, cười mà nói. Thuộc hạ chỉ vì tiểu thư mà tận tâm tận lực thôi. Nha hoàn kia dường như ghen tị khi thấy Điền được trọng dụng. Sắc mặt trở nên âm trầm, lập tức lấy lòng Giao. Đây cũng là vận số của tiểu thư. Trước tiên dùng cái vị thành niên này, sau đó đến cái trưởng thành kia, nhất định sẽ đột phá đến cảnh giới ma tôn, đạt được điều mong ước trong lòng. Ngay cả ông trời cũng đang giúp tiểu thư rồi. Sắc mặt của những người xung quanh đều hơi thay đổi. Dù cho hai chữ ma tôn quá nhạy cảm, sẽ khiến cho người ta suy nghĩ. Điền cũng giữ người, nghi hoặc nói, tiểu thư mới thăng cấp đến cấp 2 ma quân chưa lâu, đúng không ạ? Ta nhớ mấy năm trước mới dung hợp nghe hồng thạch, lẽ nào giờ đây đã tu luyện đến đỉnh cao? À, tiểu thư quả thật là kỳ tài số 1 của nguyên quận từ trước đến nay. Điền lộ ra vẻ kinh ngạc, không gớt tầng bốc. Giao hơi cao mày lắc đầu, ta còn chưa đạt đến đỉnh cao ma quân, còn cách xa lắm. Chỉ là lần này gặp được một cơ duyên đặc biệt, cần tăng cường thực lực gấp, nên mới cần đến hoa lần ma cốt có phẩm chất cao, nếu không thì phải đợi đến kỳ đạt ma quân đỉnh cao mới dùng. Lần này sử dụng cũng không biết là họa hạnh phúc, tất cả đành tùy vào thiên ý vậy. Sao vậy? Lẽ nào đại sự xảy ra khiến tiểu thư phải dùng hoa lần ma cốt sớm như vậy? Điền kinh ngạc hỏi. Hoa lần ma cốt tùy tốt, nhưng mỗi lần sử dụng hiệu quả sẽ giảm đi. Tuy vẫn có thể hấp thụ ma khí, nhưng quy tắc ngộ được lại kém đi nhiều. Nếu không có việc quan trọng, sử dụng sớm không phải là hành động khôn ngoan. Giao thở dài nói, ta làm sao để không biết điều đó chứ? Nhưng chuyện lần này, ngay cả phụ thân của ta cũng biết, người cũng đã đồng ý rồi. Trong lòng của Điền càng chấn động, hắn kinh hãi nói, nếu tổng đường đại nhân cũng cho phép, thì đây chắc chắn là việc không tầm thường. Vừa dứt lời, tên ma tộc kỳ nãy chạy đi, liền quay về. trên trán đầy mồ hôi, vội vàng nói: "Điện đại nhân, không ổn rồi, có chuyện rắc rối xảy ra rồi." Điện sầm mặt quát: "Sợ cái gì chứ, bình tĩnh lại, tiểu thư đang ở đây, đừng để ta mất mặt." "Vâng vâng." Tên ma tộc kia long mồ hôi trán, lúc này mới trấn tĩnh lại phần nào. Điện nói: "Bây giờ nói thì không phải cho người đi lấy cái hóa linh ma cốt kia sao, gặp phải phiền toái gì?" Tên ma tộc kia vội nói: "Có ba vị khách nhân nói muốn mua cái hóa linh ma cốt ấy, sau khi chúng ta nói không bán, bọn họ liền không buông tha, nói nhất định phải mua." Nực cười, Điện nổi giận nói: "Thật sự là chuyện nực cười, cái hóa linh ma cốt này toàn bộ thuộc về phi bộ chúng ta, chúng ta muốn bán thì bán, không muốn bán thì thôi, người nào dám to gan bằng trời lại còn quyết không buông tha. Người mau đi nói cho bọn chúng biết, ta nhất quyết không bán. Ba người kia nếu như muốn gây sự, vậy thì bắt bọn chúng lại, coi như là vật liệu đưa đi phù đồ hành năng. Chờ mấy vạn năm sau, bọn họ cũng sẽ tọa hóa thành hóa lần bà cốt rồi." "Chuyện này..." Tên ma tộc kia lắp bắp nói. "Nhưng mà thực lực của ba vị ma quân kia tự hồ không tầm thường." Nha hoàn lập tức mở miệng châm chọc, cười nhạo nói: "Điện đại nhân quả nhiên là đem cửa hàng kinh doanh ngày ngắn rõ ràng thật. Người ta đã bắt nạt đến tận cửa phi bộ, nay khác gì tát vào mặt chúng ta." Lòng dạ đàn bà độc ác nhất. Nha hoàn vừa châm chọc như thế, Điện lập tức mặt đỏ như quả cà chua. Tại sao nhìn mình hờ hững coi thường, thật giống như hoàn toàn không quan tâm. Một trái tim hắn lập tức chìm xuống. Hắn sợ mình vừa đạt được một chút hảo cảm liền mất đi. Tức thì một cái tát đánh bay tên ma tộc kia, giận dữ thét lên: "Thực lực không tầm thường cỡ nào, có lợi hại đến đâu cũng không dám ngang ngược trước mặt phi bộ của ta, đều đi theo ta." Dứt lời, Điện liền dẫn theo cường giả trong tiếm ra, sát khí đằng đằng hướng về phía cửa hàng. Giờ khắc này trong cửa hàng tụ tập rất nhiều ba quân, tất cả đều đứng xung quanh vây chặt lấy Lý Vân Tiêu ba người. Những người còn lại trong cửa hàng cũng đều được sơ được tán đi, để cho tránh bị liên lụy. Lạc cười lạnh nói: "Nếu đã mở cửa làm ăn thì cũng phải giảng đạo lý chứ, chẳng lẽ lại nói chuyện bằng nắm đấm? Nếu là như vậy thì ai còn thấy phỉ bộ buồn bán được?" Một tên ma tộc cao gầy trong cửa hàng nói: "Vừa rồi điếm chủ chúng ta đã truyền lệnh xuống, cái hóa linh bà cốt này không bán, ba vị hà tất phải làm khó? Nếu nói buôn bán tự do, làm sao có thể ép người ta bán được?" Lạc trừng mắt tức giận nói: "Nếu không bán thì bay ra làm gì, còn ghi rõ giá cả lên đó, cố ý đùa bỡn chúng ta sao? Lão tử tới cửa hàng này truyền bồn xem cái hóa linh bà cốt kia đã 3 ngày 3 đêm, hiện tại muốn mua thì lại nói đã không bán, người đùa ai vậy?" Mặc cũng gật đầu nói: "Công đạo tự tại trong lòng người, chư vị cũng có thể phân xử thử xem mà." Đám ma tộc tụ tập ở cửa cũng bắt đầu xì xào bàn tán, tình cảnh trở nên ồn ào, ai cũng đều ý kiến: "Đúng vậy, cái hoa lần bà cốt này ta cũng nhìn thấy mấy ngày rồi, chỉ đã không có tiền mà mua, bây giờ người ta muốn mua để không bán, lạ thật." "Ha ha ha, người ta phi bộ ỷ có cửa hàng lớn nên bắt nạt khách, dù có bắt nạt thì người làm được gì, người dám không phục sao? Bắt tên tiểu tử này xem ra đầu óc có vấn đề, dám ở phi bộ gây sự. Cho dù ban ngày ban mặt không ai dám động đến bọn họ, nhưng chỉ cần rời khỏi tiệm này sợ đã xong đời đấy." "Không đến nỗi đèn tôi như vậy chứ, tuy nó cường giả vi tôn nhưng làm ăn vẫn phải nói đến công đạo, mà không ai còn dám tới để buồn bán nữa." Các tiếng bàn luận vang lên không ngừng, truyền vào tai của đám người phỉ bộ, khiến sắc mặt của ai nấy cũng khó coi. Dù sao bọn họ thế lực lớn mạnh, có tránh khỏi bị nghĩ là cửa hàng lớn bắt nạt khách. Vì vậy đa số đời bàn luận đều nghiêng về phía ba người. "Ai dám nói cửa hàng phi bộ chúng ta bắt nạt khách chứ?" Một tiếng đột nhiên quát chói tai vang lên từ trong điện. Mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía điện đang dẫn theo nhiều cường giả sải bước đi tới. "Chính là ba tên các người gây sự sao?" Điện bước nhanh tới bên trong cửa hàng, đầy mặt sát khí, nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt quan sát từng người. Hắn vốn nghĩ rằng với khí thế của mình, đối phương sẽ sợ hãi rụt rè, ít nhất cũng phải có chút e ngại chứ. Nhưng hắn tính toán sai hoàn toàn. Lý Vân Tiêu ba người đều giữ vẻ mặt hờ hững, không có chút sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh, tự hồ vô cùng xem thường. Điện khựng lại một chút, hắn từng lăn lộn nhiều năm, đương nhiên có nhãn lực rất mạnh. Lập tức thu lại khí thế, đổi giọng điệu ôn hòa nói: "Ba người các ngươi gây sự sao?" Lạc cười lạnh nói: "Gây sự không phải chúng ta, mà là phi bộ các người chứ." Điền trầm giọng nói: "Cái hoa lần mà cốt này chúng ta đúng là không thể bán, mong ba vị cho lão phu một chút mặt mũi. Lão phu có thể để ba vị tùy ý chọn mỗi người một viên khác, đồng thời dành cho ưu đãi lớn." Sau giây phút kích động ngắn ngủi ấy, Điền nhanh chóng khôi phục sự cẩn trọng vốn có. Nếu không biết đối nhân xử thế, hắn đã không thể đảm nhiệm nhiệm vụ vị trí này suốt bao nhiêu năm. Mặc gật đầu nói: "Nếu vị đại nhân phụ trách này đã nói như vậy, chúng ta cũng không thể không biết điều. Chỉ cần đại nhân có thể lấy ra một kiện hóa lần ma cốt có bản thể là ma quân thời kỳ đỉnh cao, cái này tử sắc thiền tinh chúng ta liền nhịn đau cắt thịt." Bản thể của ma quân đỉnh cao, Điền có chút tức giận kêu lên nói: "Ba vị thật cho rằng vật này là hàng vỉa hè sao? Cần cơ duyên rất lớn mới có được, bản điếm cũng là vận may mới có thể lấy về. Huống chi dù có được thánh vật như vậy cũng không thể bán ra ngoài." Mặc lạnh nhạt nói: "Vậy thì ý của đại nhân là những điều vừa nói đều là lừa gạt chúng ta?" Sắc mặt của Điền trở nên khó coi nói: "Những hoa lần mà cốt còn lại ở đây ta đều có thể cho ba vị ưu đãi thích hợp. Dù sao thì quyền hạn của lão phù cũng có giới hạn, ưu đãi thêm nữa ta cũng không thể cấp được." Lạc cười nhạo nói: "Ta còn tưởng ngươi là người phụ trách ở đây, không ngờ cũng là quyền hạn có giới hạn. Nếu vậy thì để cho vị lão đại có toàn quyền quyết định của các người bước ra giải quyết đi." "Lão đại có quyền làm chủ sao?" Điền giận dữ cười, mắng tiếp: "Nếu thật sự gặp vị đại nhân kia, sợ là ba vị hiện tại liền phải quỳ xuống đất xưng tội rồi." Xung quanh cũng vang lên một trận cười lớn, có không ít người xì xào bàn tán. Lão đại có toàn quyền làm chủ chẳng phải là cương giả đệ nhất nguyên quận vì đại nhân sao? Bách tiểu tử này càng ngày càng muốn chết, tự mình làm vậy thì không thể sống được. Ba người này đúng là đầu óc có vấn đề, hay đã cố ý gây chuyện đấy? Lạc lạnh lùng nói: "Ba người chúng ta thế nào không cần các người phán đoán. Người gọi người có thể làm chủ ra đây mới đúng. Chúng ta không rảnh nói chuyện với một tên lâu la đâu." "Làm can, dám bảo lâu chủ là lâu la?" Điền giận dữ quát: "Lão phủ ở phi bộ đã hơn 3 vạn năm, trưởng quan cửa hàng này cũng 8.000 năm. Nguyên quận có ai nhìn thấy lão phu mà không tôn xưng một tiếng Điền đại nhân? Người lại dám gọi ta là lâu la?" Lạc cười nói: "Sống lâu chẳng qua là cậy ra lên mặt, không thể làm chủ, còn không thừa nhận mình là lâu la à?" Điền lạnh giọng nói: "Ba vị thật đúng là hung hăng. Được, tốt rồi, trước tiên báo tên họ và thân phận ra đi, để lão phu được mở mang tầm mắt nào." Lạc khoát tay nói: "Tên của bạn người chúng ta, người chưa đủ tư cách để biết. Ngươi chỉ cần đem tử sắc thiền tình hóa lần mặc cốt này bán cho chúng ta, đó mới là việc ngươi nên làm." "Không bán." Điền ca giận nói. "Đồ vật của vi bộ chúng ta, cả người muốn ép mua sao được, thật nực cười." Lạc cười nhạo nói: "Ép mua à, ngươi mở to mắt nhìn cho rõ. Tất cả mọi người đều thấy là các người bày hàng bán ra. Giờ chúng ta muốn mua lại không bán nữa, không đi ở đâu chứ?" "Đúng vậy, rõ ràng là bày hàng ra bán, giờ đột nhiên đổi ý, không khỏi quá bắt nạt người ta." Trước cửa có không ít người không vui. Dù sao thì tất cả đều là khách hàng, nó không chừng có một ngày việc này rơi vào đầu mình. Vì thế họ vẫn đứng về phía ba người mua hàng. "Coi như là thật muốn bán, ba vị trả đổi tiền sao? Không trả tiền thì giao dịch không tồn tại, công lý ở chỗ nào?" Điền lạnh lùng nói: "Ta hiện tại tuyên bố, hoa lần bạc cốt vừa rồi đã có người trả tiền mua, vị khách kia trả trước các vị một bước, thật xin lỗi." Lạc nhất thời sững sờ, cau mày nói: "Ta không tin, vật này giá trị đến 70.000 cực phẩm mang nguyên thạch, ai có thể ngay lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy?" "Tiền khách không thì tùy ngươi, ta không có nghĩa vụ giải thích." Điền hai tay chắp sau lưng, ngừng đâu, vẻ mặt không để tâm. "Cũng bởi vì hoa lần bà cốt giá trị 70.000 cực phẩm mang nguyên thạch, người có thể trả tiền bùa chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Do đó hắn mới không dám đắc tội ba người, vẫn cố giữ thái độ từ nãy đến giờ. Hơn nữa ba người này quả thật khiến hắn có cảm giác sâu không lường được. Với nhãn lực nhiều năm của hắn, tự nhiên nhìn ra vài đầu mối. Đặc biệt là người vẫn chưa lên tiếng, khuôn mặt trắng nõn tuấn lãng, ánh mắt trước sau mỉm cười. Thậm chí đối phương khiến hắn có cảm giác như đối mặt với vực sâu, mí mắt giật liên hồi. Cảm giác này không liên quan đến tù vị, mà do thiên phú và kinh nghiệm nào đó của hắn. Dù tu vi đối phương hơn xa hắn, e rằng cũng không cảm nhận được cảm giác đáng sợ này. Lạc hơi lạnh. Nếu không có cách giải thích thì là bịa chuyện kiếm cớ mà thôi. Không ngờ đường đường là phi bộ lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Lớn mật. Điền gần như không nhịn được nữa, mặt phun lửa quát. To gan, dám sử dụng phi bộ chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí. Trước cửa đám ma tộc tụ tập xem náo nhiệt đều xôn xao. Ai nấy đều kinh ngạc trước tính khí hôm nay của Điền, quả thực quá tốt rồi. Mà vị muốn gặp người mua sao, vậy thì bàn tiểu thư không thể không hiện thân gặp mặt các vị một lần. Một giọng nữ réo rắt truyền ra từ trong cửa hàng. Sắc mặt của Điền lập tức đại biến, lộ vẻ hoảng sợ. Chính mình ra mặt lâu như vậy vẫn không xử lý được, e rằng đã khiến Giảo mất hứng. Nghĩ tới tiền đồ của mình vất vả tranh thủ được, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch. Ánh mắt của mọi người theo thanh nhìn tới. Qua một hành lang, một bóng người thướt tha dưới sự dẫn dắt của một đám người chậm rãi bước đến. Sau một chớp mắt kinh diễm, mọi người cảm thấy hòa mắt. Chỉ thấy bóng dáng kia và hơn 10 ma tộc chẳng mấy chốc đã bước vào trong cửa hàng. Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận được vụ số ánh mắt lạnh lẽo phóng tới. Hắn không khỏi cười khổ, xem ra sự việc đúng là đã lớn rồi. Nhưng hắn vẫn ra vẻ như chỉ đang xem náo nhiệt. Chỉ cần trong nguyên quận không có cường giả ma tôn cảnh, sẽ không có ai áp chế được hắn. Dù thật có ma tôn, hắn cũng không sợ. Lạc Hơi sững sờ nhìn Giao rồi hỏi, người là ai? Mọi người lập tức nhận ra Giao có thân phận cực cao. Bởi vì khi nàng xuất hiện, Điền lập tức khom người hành lễ, dáng vẻ vô cùng kính cẩn. Giao cười lạnh, thân phận của bản tiểu thư không phải mấy tên lâu la các ngươi có thể biết. Câu này chính là Lạc từng nói với Điền, rồi bị Giao trả lại. Lạc á khẩu bất mãn nói, người đói người mua, vậy cực phẩm băng nguyên thạch đâu, ta không tin ngươi mua nổi thứ này. Giao vùng tay áo, nói với nhà hoàn bên cạnh, băng nguyên thạch đưa ra cho tên lâu la này mở mang kiến thức. Vâng tiểu thư. Nhà hoàn vô cùng khôn khéo nói, băng nguyên thạch vẫn còn để phía sau, ta đi lấy cho ba vị lâu la xem qua, để họ tăng thêm chút hiểu biết nhé. Nàng lắc lư vòng eo để quyến rũ uyển chuyển, bước vào phía sau cửa hàng. Nên tự nhiên cũng hiểu ý, hắn liếc mắt ra hiểu, một người bên cạnh lập tức nói, ta đi cùng đại nhân. Một lát sau hai người lần lượt quay lại. Nhà hoàn lấy ra một túi trữ vật cẩn thận đưa tới tay của Giao. Giao dùng thần thức quét qua, khẽ cười một tiếng, tỏ vẻ không để tâm, tùy ý ném lên sân khấu. Bà vị mời xem. Có điều nàng lạnh giọng, không được chạm tay vào, chỉ được dùng thần thức điều tra thôi. Lạc mặt âm trầm, dùng thần thức quét qua, lập tức biến sắc tràn đầy kinh hãi. Lý Vân Tiêu và Mặc cũng lần lượt điều tra. Dù túi trữ vật kia có cấm chế đơn giản, nhưng không thể ngăn được thần thức của bọn họ. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, chỉ quét qua một cái đã giật mình. Trong túi trữ vật tuy không gian không lớn, nhưng lại được sắp xếp chỉnh tề 70.000 cực phẩm mang nguyên thạch. Hiện tại ba vị không còn gì để nói nữa chứ. Giao khẽ cười lạnh một tiếng, vươn tay ra. Nhà hoàn kia lập tức tiến lên nhặt túi trữ vật, nhìn vẻ mặt ba người. Trên mặt của nhà hoàn lộ rõ nụ cười gằn đầy khinh thường. Khoản đã. Lạc đột nhiên biến sắc, đưa tay ngăn trước nhà hoàn quát lớn. Có vấn đề. Vấn đề gì? Mọi người đều sửng sốt. Sắc mặt của Giao lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói, có vấn đề gì nên làm ngươi còn muốn dây dưa? Lạc cười quỷ dị, chỉ vào tử sắc thiền tình hóa lần mà cốt nói, ta nói vật này có vấn đề. Hả? Tất cả mọi người đều sững sờ, theo phản xạ nhìn về phía vật được chỉ. Lý Vân Tiêu đồng tử co rút, thầm kêu không ổn. Hắn là người gần Lạc nhất, trong nháy mắt đã cảm nhận được mà nguyên lực trong cơ thể Lạc bạo động dữ dội. Chỉ trong chớp mắt đã đạt tới đỉnh cao. Không khí quanh thân Lạc nổ tung, hóa thành từng vòng sóng khí lan tỏa bốn phía. Nhà hoàn kia bị đánh bay ra xa mấy chục trượng, đập mạnh vào vách tường tạo thành một lỗ thủng rồi rơi xuống mặt đất. Biến cố bất ngờ khiến mọi người choáng váng, nhất thời không kịp phản ứng. Lạc lập tức lao tới thủ lấy túi trữ vật, nắm qua tay nắm lại. Trên nắm tay xuất hiện một quyền sắc bén, đột nhiên đánh về phía sân khấu. Cấm chế bị phá vỡ trong nháy mắt, oanh một tiếng nổ tung. Trong mắt của Lạc lóe lên vẻ kích động, lập tức chụp lấy hóa lần mà cốt. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng Lý Vân Tiêu còn nhanh hơn. Một luồng ánh chớp lóe lên, tại chỗ chỉ còn lại một tàn ảnh. Trong khoảnh khắc bàn tay Lạc chụp xuống, hóa lần mà cốt đã biến mất không dấu vết. Cái gì? Người... Lạc giật mình, chỉ kịp nhìn thấy vài tia lôi quang lấp lóe trong không gian. Bóng dáng của Lý Vân Tiêu đã biến mất. Hắn tức giận thét lên: "Đừng chạy!" Hắn hóa thành một luồng hắc quang, lập tức truy đuổi. Trong ba người phản ứng sau cùng là Mặc, vừa kinh vừa sợ, hắn cũng lao ra khỏi cửa hàng. Người của phi bộ đều sững người, không ai ngờ lại có người dám ngang nhiên cướp đồ ngay trên địa bàn của họ. Mà đến một lúc sau mới có người phản ứng lại. Giao lập tức gào lên, giọng sắc bén như xé rách không khí, khiến ai nấy đều rùng mình: "Mau đuổi theo, mau đuổi theo!" 70.000 cực phẩm băng nguyên thạch cộng thêm giá trị tương đương của hóa thần bạc cốt, dù là phi bộ cũng không chịu nổi tổn thất lớn như thế. Huống chi hóa thần bạc cốt đối với nàng còn có tác dụng cực lớn. Điện mặt mày trắng bệch, chân mềm nhũn ra. Sự việc nghiêm trọng xảy ra ngay trong cửa hàng, hắn chắc chắn khó tránh khỏi trách nhiệm. Đừng có nói là tiền đồ, giữ được mạng sống hay không còn chưa chắc. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy choáng váng, suýt nữa ngất đi. May mắn trong cửa hàng có không ít cường giả tọa trấn, cộng thêm dao mang theo nhiều người. Hơn 10 đạo ma quang lóe lên, rất nhanh cửa hàng liền vắng vẻ, tất cả đều đuổi theo. Cuối cùng mới đến lượt đám người vây xem phản ứng. Một lúc lâu sau mới vang lên các tiếng kinh hô. Điền cố gắng ổn định thân thể, nghiến răng nói: "Tất cả lập tức rời đi, cửa hàng đóng cửa một ngày." Nói xong câu đó, hắn cảm thấy toàn thân như kiệt sức, ngã quỵ xuống đất. Người của phi bộ lập tức đuổi hết người đi ra ngoài, đóng chặt cửa hàng. Giao cũng trắng bạch mặt mày, nếu không lấy lại được số màng quyền thạch kia, dù nàng là con gái phi bộ cũng không thể gánh nổi hậu quả. Nàng nghiến răng nói: "Mau trở về báo cho cha ta, những người còn lại theo ta đuổi theo." Lúc này thân ảnh của Lý Vân Tiêu đã lướt ra khỏi cửa hàng cả mấy ngàn trượng, rất nhanh rời khỏi nguyên quận. Phía sau hắn vẫn có ma quảng bám sát không thôi. Cảnh tượng này khiến người trong quận đều dừng lại quan sát. Nhưng dân thường và ma tộc nào hiểu được chuyện gì. Chỉ thấy một đạo thanh lôi xẹt ngang trời, sau đó là ánh sáng lấp lóe không ngừng. Chỉ có những cường giả với nhìn rõ được độn quang là ai. Có không ít người nhận ra đó là cường giả phi bộ đang truy quét. Tin tức lan truyền nhanh chóng, sự việc xảy ra trong cửa hàng cũng nhanh chóng bị đồn đại khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt đã lan ra hơn nửa nguyên quận. Nghe nói đại tiểu thư phi bộ Giao, cường giả ma quân cấp 2, bị mấy người lai lịch bất minh cưỡng đoạt ngay trong cửa hàng của nhà mình. Cái gì? Không thể nào, anh dám động vào người phi bộ, huống hồ lại là đại tiểu thư. Ta từng gặp qua rồi, đúng là mỹ nhân hiếm có. Bây giờ lắm kẻ ngu ngốc thật, chết dư hỏa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, huống hồ lại là đại tiểu thư, biết đâu sau này thành hiền tế của phi bộ. Tin đồn nhan nhản khắp đầu đường cuối ngõ, còn có phiên bản nói đại tiểu thư phi bộ thú tính nổi dậy cưỡng đoạt mấy tên ma tộc. Trên đường nguyên quận, hai nam tử áo bào đen đi song song. Một người đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nghi hoặc nói: "Đạo thiên lôi vừa rồi hình như là Lý Vân Tiêu." "Ồ, hắn tới nhanh như vậy sao? Không thể nào." Người đi sau lộ vẻ nghi hoặc: "Trận chiến trên núi Thường Huyền, hắn bị đánh vào truyền tống thông đạo, sống chết không rõ. Sao có thể tới nguyên quận nhanh như vậy? Chắc người nhìn lầm rồi." Hai người này chính là Yết và Vi Thanh. Để không bị chú ý, cả hai khoác áo choàng đen che giấu khí tức. Yết vẫn đầy nghi ngờ, đôi mắt đen u lóe lên, lắc đầu: "Ta chắc chắn không nhìn lầm đâu, nhất định là hắn. Trong ma giới này có thể điều động lôi đình không phải không có, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Ngộ vừa rồi là thuần túy thanh lôi, chỉ có ở thiền vũ giới, lại cần ngũ hành lôi thể mới có thể điều khiển được. Ngoại trừ hắn ra, ta không nghĩ tới người thứ hai." Vi Thanh giật mình nói: "Nói như vậy đúng là hắn không sai rồi, chỉ là hắn phụ trường thành thế, triển khai lưu thuật độn không rốt cuộc là vì sao?" Hai người nhìn chằm chằm lên bầu trời quan sát. Rất nhanh, ánh sáng đều đuổi theo hướng của Lý Vân Tiêu đã đi. Vi Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn răng dấp thì hắn lại chọc tới chuyện gì cực kỳ phiền toái rồi. Yết gật đầu: "Đúng vậy, cấp hai đỉnh cao ma quân cũng có mấy vị, có điều cũng may chưa thể bong dáng mà tồn, sẽ không có chuyện gì lớn đâu." Vi Thành nói: "Vậy chúng ta có nên đuổi theo xem thử không?" Yết nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được, dù sao chuyện hoa lần mà cốt cũng không vội, xem như là thử lần này đi phần tiêu lại chọc ra chuyện gì." Ông người cả hai hơi loáng một cái, lập tức biến mất tại chỗ. Lúc này Lý Vân Tiêu đã chạy được mấy chục dặm, khoảng cách với những người phía sau càng ngày càng xa. Người theo sát phía sau hắn là Lạc, đối phương cố sức đuổi theo thét lớn. Dừng lại, Hoan Lần Mã Cốt với sức của một người thì không thể nuốt trọn được đâu, hãy chúng ta nên thương lượng. Lý Vân Tiêu bật cười, muốn thương lượng thì cũng phải tìm chỗ an toàn đã chứ. Truy binh phía sau đông quá, ta hơi sợ. Chờ ta chạy đến khi mệt rồi thì dừng lại. Nói xong, tốc độ lột lộn của hắn lại tăng thêm vài phần. Một lần nữa kéo dài khoảng cách với Lạc. Lạc trừng mắt lên, kinh hãi, không thể tin nổi. Hắn thừa nhận độn tốc độ của mình rất tốt, nhưng lại không thể bằng đối phương. Giờ thì đúng là khó rồi. Dù sao nghĩ nhiều cũng vô ích, hắn chỉ có thể tiếp tục giả tốc chạy nhanh hơn. Sắc mặt của Lạc trầm như nước, hai mắt tràn ngập vẻ phẫn hận. Hắn gắn răng lao tới trước. Cứ như vậy ba ngày ba đêm sau, Lý Vân Tiêu quay đầu lại quan sát. Với thị lực của hắn cũng không nhìn thấy bóng người nào hết. Lúc này mới tìm một ngọn núi hạ xuống. Hắn ngồi xếp bằng giữa không trung, bắt đầu điều tức khôi phục. Tuy rằng phía sau không gặp truy binh, nhưng thần thức của hắn vẫn cảm nhận được có người âm thầm đuổi theo mình. Dù sao thì tốc độ của hắn quá nhanh, lực lượng cơn sóng tỏa ra rất rõ, sẽ bị cường giả lần theo. Trừ khi truy binh chủ động từ bỏ, nếu không chỉ cần lần theo cơn sóng đã có thể tới. Trận truy đuổi này rất khó chấm dứt, trừ phi chênh lệch tới mấy ngày được. Được canh giờ sau, trên một đỉnh núi khác có một đạo ma quang lóe lên. Bóng của Lạc xuất hiện, vì tốc độ quá nhanh nên vượt đi hơn 1000 trượng mới đứng vững. Sau đó hắn lập tức xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi, mau giả hóa lần mặc cốt ở đây. Lạc thở hổn hển nhưng vẫn không quên mục đích đuổi theo. Vừa mở miệng điền đòi hóa lần mặc cốt, toàn thân khí thế bao phủ cả ngọn núi, chỉ đòi Lý Vân Tiêu đào tẩu thôi. Lý Vân Tiêu cười cười nhìn hắn. Ta đang nghỉ ngơi hồi phục cũng khá lâu rồi, còn ngươi vừa mới mà nguyên tiêu hao rất nhiều, lại muốn đàm phán hóa lần mà cốt với ta sao? Lạc dưỡng lại, lập tức cảnh giác lùi lại không khoảng cách nhất định, hư lạnh. Ta chỉ nói thật với ngươi, thực lực của ngươi không tệ, nhưng không đủ mạnh để độc chiếm hóa lần mà cốt. Dù ta không đuổi theo, ngươi cũng trốn không thoát sự truy sát của phi bộ đâu. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt cười, nếu ta chỉ hóa lần mà cốt một nửa cho ngươi, thì phi bộ sẽ không truy sát ta nữa sao? Lạc ngỡ người, tự nhiên là không phải. Lý Vân Tiêu vẫn cười nói, vậy thì còn chia cho ngươi làm gì? Dù chia hay không chia, phi bộ vẫn muốn giết ta, vậy thì chia cho ngươi để làm gì? Lạc suy nghĩ cảm thấy cũng có lý rồi nói, ít nhất ta có thể cùng ngươi chống lại sự truy sát của phi bộ, còn ta trợ giúp, xác suất thành công của bọn họ sẽ thấp đi nhiều. Lý Vân Tiêu vẫn cười, ngươi nghĩ nhiều rồi, bọn họ không đuổi kịp ta đâu. Chạy thêm 10 ngày nửa tháng nữa là ta bỏ xa bọn họ rồi. Sao còn giết được ta chứ? Sắc mặt của Lạc lập tức trầm xuống, giận dữ nói. Không nói nhiều với người nữa, chia cho ta một nửa hoa lần bà cốt. Bằng không ta sẽ dẫn đường cho phi bộ. Một đường lưu lại ký hiệu. Dù người có trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị giết thôi. Lý Vân Tiểu nói. Vậy 70.000 cực phẩm mang nguyên thạch trong tay ngươi, ngươi có sẵn lòng chia cho ta một nửa không? Lạc cao mày, tự nhiên là không được. Hoa lần mặc cốt này, ta đã nhắm tới từ lâu. Dù không có chuyện hôm nay, ta cũng định cướp nó. Còn 70.000 cực phẩm mang quyền thạch là tài sản bất ngờ, có liên quan gì tới người chứ? Lý Vân Tiêu trong thoáng chốc bị logic của hắn chọc cười, không khách khí mắng. Cút mẹ ngươi đi, cút được bao xa thì cút cho ta. Ta còn chờ ngươi theo gót nãy giờ, đừng để ta thấy người trước mặt nữa. Sắc mặt của Lạc thay đổi, sau khi chậm rãi tỏa ra từ người hắn, hắn lạnh giọng nói, chuyện đây không còn tới lượt người quyết định. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lại lạnh lẽo xuống, châm chọc, không tìm đường chết thì sẽ không chết, rốt cuộc cũng có người tự chuốc họa vào thân. Ông cuồng, để xem mà chết trước ai. Lạc cầm lên một tiếng, bay trên không, tay kết ấn quyết, mấy đạo ma quang bắn xuống từ trên cao. Hắn không rõ thực lực của Lý Vân Tiêu, nhưng đoán chắc cũng không kém mình. Nhưng năm tháng tàn khốc khiến hắn trở nên thận trọng, không dám lại gần, trước tiên định dùng vài chiêu thăm dò. Lý Vân Tiêu cười nhạt không để tâm, hắn giơ tay lên, một mảnh ma quang lóe lên trong lòng bàn tay, bao phủ tất cả những chùm sáng đang lao tới. Hắn đập liền mấy cái, nhưng đạo ma quang đều bị đánh bay, nổ tung ở khoảng cách xa, hoàn toàn không gây tổn thương gì. Sắc mặt của Lạc chợt biến, vừa giao thủ đã nhận ra Lý Vân Tiêu còn khó chơi hơn hắn tưởng. Hắn lập tức thét lớn, hai tay giơ cao lên đỉnh đầu. Phía sau hiện ra một đoàn ma ảnh. Trên đỉnh ma ảnh hiện lên hình dáng một thanh niên chiến đao. Trong khoảnh khắc, đã hóa thành thực thể chém mạnh xuống. Bầu trời lập tức bị chém làm đôi. Cả dãy núi cũng bị xé toạc, đất đã vỡ nát, hóa thành bột mịn mày tán loạn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng thay đổi. Tuy hắn đoán lạc sẽ không bị chịu giảng hòa, nhưng không ngờ đối phương lại dám liều lĩnh đến vậy. Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang. Dưới lưỡi đao khổng lồ kia, hắn liên tục thi triển thần pháp. Sau vài lần đổi hướng đã thoát khỏi ánh đao. Cái gì? Lạc dường như không thể tin nổi, giật bắn cả người, mặt trợn trừng. Mọi người đi vần tiểu lóe lên, lại xuất hiện bên cạnh lạc. Tay trái kết ấn, hóa ra một cây rìu đen. Hắn nắm chặt cán rìu, bay lên chém xuống. Gì? Cái rìu kia? Lạc không nhận ra lục đạo mà mình. Những cây rìu đen kia mang theo khí thế mãnh liệt khiến hắn không khỏi rùng mình sợ hãi. Trong lòng hoảng loạn, hắn vội vàng kết ấn, đại đao rơi vào tay, lập tức giơ lên chắn trước người. Chiến phủ giáng mạnh lên trên đao, tia lửa bắn tung tóe lên. Lạc chỉ cảm thấy hai tay tê rần, bị lực lượng phản chấn đánh cho mang nguyên hỗn loạn, thân thể bay ngược ra phía sau. Điều khiến cho hắn bàng hoàng là chiến đao trong tay lại bị thanh đồng chiến phủ của đối phương chém thủng một mảng nhỏ. Mặt của Lạc đầy vẻ không tin. Khi nhìn kỹ lưỡi đao, hắn hít sâu một hơi, lùi lại mấy bước vì quá sợ. Thành chiến đao này vốn không phải phàm vật, dù ở ma giới cũng là thần binh danh tiếng. Vốn dĩ thấy Lý Vân Tiêu không lường được, hắn định dựa vào sức mạnh của chiến đao để chế ngự đối phương. Hắn chưa từng nghĩ đến việc huyền khí của mình lại bị tổn hại phía chỉ sau một đòn. Ngay lúc đó, từ trong chiến đao vang lên âm thanh ong ong, là người kết hợp với đao. Hắn cảm nhận rõ ràng không chỉ là vết thương vật lý mà còn là nỗi sợ từ sâu trong linh hồn của đao linh. Chuyện này rốt cuộc là chiến phủ gì vậy? Lạc bối rối, cầm trên đao đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, chiến phủ tiễn người xuống địa ngục thôi. Bóng dáng của hắn lại lóe lên như người lao đến, mà quang bốc lên, chiếc rìu chiến nhắm thẳng đầu của Lạc bổ xuống. Lạc hoảng hốt, dưới áp lực của chiến phủ khiến cho thiên địa phong tỏa, hắn không thể thi triển độn pháp, đành nhắm mắt nâng đao lên chắn lần nữa. Hai thành binh khí va chạm, Lạc lại bị đánh bay lần nữa. Lần này thương thế nghiêm trọng hơn, mà khí hỗn loạn hơn, thậm chí đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Điều khiến cho hắn kinh hãi là lưỡi đao không chỉ bị thủng một lỗ bằng ngón tay cái, mà còn xuất hiện ba vết nứt dọc theo sống đao. Lạc chỉ cảm thấy da đầu tê rần, đau xót đến mức muốn khóc. Ở ba giới huyền khí vốn đã khan hiếm, cây trên đao này quý giá chẳng kém gì tự sắc thiền tình hóa lần mà cốt. Vậy mà lúc này bảo đạo ấy lại bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy chưa hoàn toàn vỡ vụn, nhưng muốn sửa chữa thì không biết phải tốn bao nhiêu. Mà luyện khí sư tại ma giới lại vô cùng hiếm, có tiền cũng khó tìm được người sửa. Ngày lúc hắn còn đang ngẩn người, Lý Vân Tiêu đã tung chiêu thứ ba. Lạc lại run lên không dám đối đầu trực diện nữa. Hắn vội vàng thu chiến đao lại, hai tay hóa trưởng đánh ra. Lúc này hắn thả đầy rìu chém vào thân thể, còn hơn là để bảo đao bị hư hại thêm. Chiến phủ đánh trúng trường lực, lần lượt đánh bay Lạc, mà quyền trường người hắn bắt đầu tan rã, sắc mặt hắn biến đổi hoàn toàn. Thua liên tiếp mấy chiêu, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ mình không phải đối thủ của Lý Vân Tiêu. Dù là về huyền khí hay tu vi, đối phương đều vượt xa hắn. Hiểu được điều đó, hắn không dám tiếp tục chiến đấu, vội vàng giơ tay nói, dừng, dừng đã, Lý Huỳnh. Có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng, xin đừng ra tay nữa. Lý Vân Tiểu quát, người đã dừng được sao? Đợi ta chém người xong lấy 70 căn cực phẩm băng nguyên thạch rồi nói tiếp. Chiến phủ trong tay hắn lập tức bay lên, mấy đạo quyết ấn đánh ra. Cây chiến phủ trên không trung biến lớn gấp 10 lần, như một chiếc chiến hạm lao tới. Lạc sợ đến tái mặt, ngay lúc chiến phủ giải phong, hắn liền cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Chiến phủ bị đánh hụt, nhưng dư âm quách tán vẫn cuốn vào Lạc vào đánh bài hắn đi. Tuy bị thương nhưng không quá nặng. Lần này Lạc thật sự sợ rồi. Cảm nhận được cái chết cận kề, hắn vội vàng cầu xin. Lý Huỳnh đừng ra tay nữa. Mọi chuyện từ từ nói là tiểu đệ ta sai rồi. 70 cực phẩm băng nguyên thạch này xình dâng hết cho đại ca. Hắn cuống quýt lấy túi trữ vật ra, hai tay dâng lên, vẻ mặt cầu xin lấy lòng. Lý Vân Tiêu thu hồi chiến phủ, thầm nghĩ tên này đúng là biết cỏ biết giãn, vì mạng sống và sẵn sàng vứt bỏ mặt mũi. Dù sao trong đời người, mạng sống là quan trọng nhất, mặt mũi phải có thực lực mới xứng đáng giữ. Không có thực lực mà cứ cố giữ mặt mũi, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hắn vươn tay chụp lấy túi trữ vật, thần thức đảo qua rồi cất đi. Tuy không quá quan tâm đến tiền tài, nhưng hắn cũng biết đây là một món lớn. Cộng thêm tự sắc thiên tinh hóa lần bảo cốt, tâm trạng hắn tốt lên rõ rệt, hư lạnh nói: xem những người thức thời, hóa lần bảo cốt kia có cần chia cho ngươi một nửa không? Không không không, nào dám nào dám. Lạc vội vàng xua tay nói: tiểu đệ thực lực yếu kém, dùng hóa lần bảo cốt chỉ là lãng phí, chỉ có bậc đại ca mới dùng được đúng chỗ. Với tu vi hiện tại của đại ca, lại thêm hóa lần bảo cốt và 70 ngàn cực phẩm mang nguyên thạch này, nhất định sẽ bước vào cảnh giới ma tôn, trở thành cường giả thống lĩnh một phương. Lý Vân Tiêu gật đầu: người đúng là biết nói chuyện, hôm nay xem như người giữ được mạng. Tuy mất một ít mà nguyên thạch, nhưng học được bài học quý giá, cũng xem như xứng đáng. Biết bao nhiêu người phải trả giá bằng mạng sống để mà học điều này đấy. Lạc mặt mày ủ rũ, nhưng vẫn cố nở nụ cười lấy lòng: đại ca nói rất đúng. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đau như cắt khi nghĩ đến 70 ngàn mà nguyên thạch và bảo đao quý giá đã mất. Hắn đã nhiều lần muốn liều mạng với Lý Vân Tiêu, nhưng lý trí vẫn chiếm ưu thế. Hắn không ngừng nhủ bản thân phải nhẫn nhịn, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt. Lý Vân Tiêu nói: thôi được rồi, ngươi có thể cút. Phía sau còn có nhiều người của phi bộ đang đuổi theo, ta còn đang nghĩ cách thoát khỏi chúng đây. Lạc trong lòng tuy có nhiều toan tính, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười hòa nhã, thân thiết chào hỏi Lý Vân Tiêu và tổ tiên của hắn một lượt rồi nói: kỳ thực với thực lực của đại ca thì hoàn toàn không cần để ý đến đám người phi bộ kia. Dù phi bộ có đích thần tới cũng chưa chắc đã là đối thủ của đại ca, cần gì phải tránh né, trực tiếp tiêu diệt hết bọn chúng tại đây, cho chúng một bài học để lần sau không dám tới làm phiền đại ca nữa. Lý Vân Tiêu nhìn hắn đầy ẩn ý, cười lạnh: mưu đồ của ngươi đừng tưởng ta không biết. Người muốn ta và người của phi bộ đánh nhau sống chết, hai bên tổn hại, nên ngươi ngồi không hưởng lợi đúng không? Không dám, không dám. Lạc tái cả mặt, trong lòng đúng là nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại ra sức phủ nhận, tỏ vẻ vô tội. Tiểu đệ nào dám có ý nghĩ phản nghịch như thế, đại ca đã hiểu lầm rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu: ta cũng tin là ngươi không như vậy, xem ra đúng là ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Lạc vội vàng cười làm lành: dĩ nhiên rồi. Tuy trước đây tiểu đệ và đại ca để có chút xung đột, nhưng chẳng phải đã không đánh không quen biết sao? Tiểu đệ đối với đại ca kính phục như nước sông cuồn cuộn, không gì ngăn cản được. Lý Vân Tiêu chợt mỉm cười: tấm lòng của ngươi ta hiểu rồi. Mà ngươi nói cũng đúng, với sức mạnh của hai huynh đệ chúng ta, căn bản không cần sợ phi bộ. Đúng vậy, dĩ nhiên. Lăng vỗ ngực cười, nhưng nụ cười đột nhiên đông cứng, ngón tay vung vậy: gì cơ, hai chúng ta? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt: đương nhiên, ngươi vẫn đã đồng tâm hiệp lực thì mới có thể tiêu diệt sạch bọn chúng. Giờ ngươi nghỉ ngơi một lát đi, để bọn chúng đến, ngươi ra tay trước, ta sẽ yểm trợ phía sau. Gì cơ? Lạc chết sững chỉ vào mình, ngơ ngác hỏi: ta ra tay trước à? Lý Vân Tiêu gật đầu, ánh mắt tuy cười nhưng lạnh lẽo: sao vậy, ngươi không muốn à? Ta... Lạc ấp úng, cảm nhận sát khí từ người Lý Vân Tiêu tỏa ra, đành thấp giọng cam chịu: không phải là không muốn, chỉ là tiểu đệ thực lực kém cỏi, sợ không giết nổi địch nhân còn liên lụy tới đại ca thôi. Lý Vân Tiêu cười lạnh: có đại ca yểm trợ ở phía sau rồi, ngươi còn sợ cái gì? Hay là ngươi không tin tưởng đại ca? Ta không phải, không phải. Một lần nữa cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu tâm can ập đến. Lạc hít sâu một hơi, trong lòng hối hận vô cùng vì ý định lúc trước, một người bát ăn bát vàng cuối cùng lại tự rước họa vào thân, đấy đúng là tự làm tự chịu. Lạc khổ sở không nói nên lời, cảm thấy cả thế giới đều trở nên u ám, nhưng cũng chẳng có nhiều thời gian cho hắn ảo não vì truy binh đã sắp đuổi tới rồi. Một đạo hắc bang xé gió lao đến, cách đó không xa hiện ra một bóng người, không phải người của phi bộ mà là Mặc, người từng đồng hành cùng bọn họ. Hai vị đại ca chạy nhanh thật, tiểu đệ đuổi theo mãi mới kịp tới đây. Ánh mắt của Mặc đảo qua hai người, cảm nhận được ma lực còn sót lại quanh đây, chứng tỏ họ vừa giao thủ, nhưng kết quả thế nào thì chưa rõ. Hóa ra là Mặc huynh đệ. Lạc chắp tay cười nói: Mặc huynh biết chúng ta đang đối địch nên đặc biệt đến hỗ trợ phải không? Sắc mặt của Mặc lạnh lẽo, buồn cười thật. Một người cầm 70 ngàn cực phẩm mang quyền thạch, một người giữ tử sắc thiền tình hóa lần mạc cốt, Ta tưởng hai vị đại ca ở đây chờ tiểu đệ đến để chia đều chiến lợi phẩm cơ đấy. Là cười gượng vô tình liếc nhìn Lý Vân Tiêu. Giờ đồ vật đều trong tay đại ca rồi, tiểu đệ vốn không quan tâm đến mấy thứ ngoại thân này. Sắc mặt của Mặc liền biến đổi, lực của lạc không giống giả mạo, khiến cho hắn lập tức cảnh giác ngay, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thì chẳng để tâm, tiếp tục ngồi xếp bằng giữa không trung, nhắm mắt dưỡng thần. Lạc lặng lẽ ra hiệu cho Mặc. Mặc lập tức hiểu được phần nào, cộng với ma lực dư âm nơi đây, hắn đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Mặc siết chặt nắm đấm, ra hiệu cùng Lạc liên thủ đối phó với Lý Vân Tiêu. Lạc do dự, rồi khẽ lắc đầu, đầy khổ não. Ý đói dù có liên thủ cũng không có phần thắng. Mặc chấn động, khó mà tin được. Dù biết Lý Vân Tiêu không đơn giản, hắn vẫn không tin Lý Vân Tiêu có thể đánh bại cả hai người bọn họ khi liên thủ. Thái độ của Lạc khiến hắn phân vân, không biết nên tiến hay lùi. Lạc ra hiệu bình tĩnh rồi nháy mắt, ý bảo cứ chờ người phi bộ tới. Khi đó, người đông thế mạnh sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Lý Vân Tiêu vẫn nhắm mắt đột nhiên lên tiếng. Lạc lão đệ, ta cảm ơn được không ít cao thủ đang đến gần. Còn vị Mặc lão đệ này e rằng không cùng phe với chúng ta. Người mau ra tay giết hắn đi. Nếu đợi đến lúc người phi bộ kéo tới, e rằng dù ngươi và ta liên thủ cũng không địch lại đâu. Lạc và Mặc cùng biến sắc. Lạc ngập ngừng. Đại ca, ta thấy Mặc huynh với chúng ta vẫn rất đồng lòng mà. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, hàn quang lóe lên. Người là đại ca hay ta là đại ca? Người nghe lời ai? Lạc cứng họng, ấp úng mãi không nói được câu nào rõ ràng. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói, nếu trước khi người phi bộ tới mà người không giết được Mặc, thì chứng tỏ người thực lực có hạn. Đại ca ta không thể dùng ngươi được nữa, vậy ta phải giết người trước thôi. Lạc cảm thấy hoàn toàn lạnh toát. Sát khí trên người Lý Vân Tiêu khiến sắc mặt của hắn tái mét, trông cực kỳ khó coi. Mặc cũng lập tức cảnh giác, ánh mắt âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu, rồi lại lạnh lùng liếc sang Lạc. Lạc cười khổ lắc đầu. Mặc đạo đệ, hoặc là người ngoan ngoãn rút lui, hoặc là vị huynh sẽ không khách khí đâu. Mặc hư lạnh, Lạc huynh, xem là người đã hoàn toàn bị hắn dọa sợ rồi. Với sức của hai chúng ta, trừ khi đối phương là ma tôn, còn không thì chẳng cần sợ gì hết. Chỉ bằng hợp lực lại, cơ hội chiến thắng vẫn rất lớn. Lạc biến sắc mấy lần. Hắn hiển nhiên ở trong lòng đang giằng co dữ dội. Nhưng hắn bỗng nhiên run rẩy nhớ tới lúc Lý Vân Tiêu vùng thanh đồng chiến phủ khi giao chiến với mình. Động tác thanh thạo điêu luyện, rõ ràng vẫn chưa dốc toàn lực. Ánh mắt của hắn lập tức ngừng tụ, lạnh lùng nói. Chờ con nói nhảm, ta và đại ca đồng tâm hiệp lực, sao để người đi gián được? Người đã không chịu cút thì đi chết đi. Hắn vung tay lên, rồi một đạo ma quang điện bắn ra. Mặc giận dữ tùng năm đấm nghênh chiến, một tiếng ầm vang lên, kinh khí bùng phát dữ dội. Sức mạnh va chạm khiến cho cả hai lùi lại vài bước. Lạc khẽ nhíu mày, trong người lóe lên rồi nghiêng người lao tới. Hắn không dám giữ lại thực lực, vì cảm nhận được hàn ý mơ hồ của Lý Vân Tiêu len lỏi vào cơ thể, khiến sông lưng hắn lạnh toát. Nếu không toàn lực ứng chiến, hắn không chắc Lý Vân Tiêu sẽ không nhìn thình lình ra tay giết chết mình. Vì vậy hắn chỉ có thể toàn lực tấn công, dù không thể giết Mặc, nhưng ít nhất cũng phải thể hiện ra vẻ chút. Hai người ác chiến một trận, thế rồi thực lực vốn không chênh lệch nhiều nên có phần thắng bại trong thời gian ngắn. Chẳng bao lâu sau, cường giả phi bộ liền đổ sổ tới. Lạc và Mặc đều giật mình, lập tức tách xa nhau, ánh mắt căm tức nhìn đối phương. Đúng lúc này, sắc mặt của Lạc hoàn toàn thay đổi, kinh hãi đến mức há hốc miệng, con ngươi trợn lớn như chuông đồng. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu vốn đang giám thị phía sau, bóng người đã nhạt dần, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt dần biến mất trong không trung. Mặc cũng biến sắc, thầm kêu không ổn. Hai người đều lanh trí, lập tức nhận ra mình bị Lý Vân Tiêu trêu đùa. Người giám sát họ không phải bản thể, chân thân của hắn e rằng sớm đã rời đi. Lúc này người phi bộ đã đến đông đủ, trước là cường giả trong cửa hiệu, sau đó là Giao cũng đích thần xuất thần. Còn có thêm nhiều cường giả từ tổng bộ phi bộ kéo tới, với chặt hai người đến mức không lọt một giọt nước. Không chỉ vậy, ngoài ngàn trượng còn có vô số quần chúng kéo đến xem náo nhiệt. Các tộc khác trong quyền quận cũng tới góp vui. Ở một góc khuất trong đám đông, một tia ma khí lặng lẽ bốc lên, hiện ra một nam tử áo bào đen, chính là Lý Vân Tiêu. Dù hắn không cố ý che giấu khí tức, cũng chẳng ai nhận ra. Nhưng để phòng bất trắc, hắn vẫn mặc áo đen đặc chế, nhìn không khác người thường là bao. Lạc Phàm mặc mồ hôi lạnh đầm đìa, đứng giữa không trung, cảm thấy nóng bức ngột ngạt. Sau trận đại chiến, cả hai đã kiệt sức. Nếu còn ở trạng thái toàn thịnh, họ vẫn tự tin liên thủ mở đường máu mà trốn thoát. Nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể nếu không có người tới cứu. Hai người chạy nhanh thật đấy, làm chúng ta đuổi mãi mới bắt kịp. Rào mặt đầy âm trầm tiến tới. Dưới vẻ kiều diễm là cơn phẫn nộ, khiến người khác lạnh cả sống lưng. Lạc mặt mày rầu rĩ vội vàng nói: Rào đại nhân, việc này không liên quan gì đến chúng ta, tất cả đều do tên họ Lý gây ra. Ồ, nếu vậy thì là chúng ta hồ đồ rồi. Rào vẫn lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia như thể đã giết hai người họ vô số lần. Lạc giơ tay múa vài cái mà vẫn không thể biết giải thích ra sao cho ổn. Dù sao trong cửa hiệu, người ra tay trước là hắn, hắn định kể lại chuyện hai người trốn thoát thế nào. Nói xong, hắn nhìn Giao đầy vẻ vô tội, hy vọng giành được chút đồng tình. À, người đó là tất cả đều bị tên họ Lý kia cướp đi. Hắn lại còn bỏ chạy, chỉ để hai người các ngươi ở lại đánh nhau đến sống chết hả? Giao chậm rãi nói. Thậm chí ba người các ngươi không hề quen biết, chỉ là nhất thời nảy lòng tham ở cửa hàng phi bộ nên liên thủ trộm đồ. Đúng vậy, chính xác là thế. Lạc cười gượng, không quên quay đầu nhìn Mặc, không tin có thể hỏi hắn. Mặc gấp gáp gật đầu như gà bổ tóc. Một ma quân của phi bộ giận dữ nói: Đại tiểu thư, hai người này rõ ràng không coi phi bộ chúng ta ra gì, sắp chết đến nơi còn dám ngụy biện. Theo ta thấy phải bắt bọn chúng lại, dùng vạn hình tra khảo, như vậy mới khiến chúng khai thật được. Lạc và Mặc lập tức biến sắc, mặt mày tái nhợt. Chúng ta nói thật mà, có thể chỉ thiên xin thề, mong thiên địa chứng giám. Người phi bộ nghe vậy cũng biến sắc, nhìn thấy hai người thực sự dám thề độc, liền đưa mắt nhìn nhau. Ma tộc không ai dám làm sai lời thề, nếu làm trái, tầm ma sẽ nổi lên. Con đường tu luyện sau này chắc chắn sẽ bị phản vệ, khó tránh được đại kiếp. Lạc và Mặc tuy không dễ chịu gì, nhưng thấy mọi người tin lời thề của mình, trong lòng liền nhẹ nhõm, bắt đầu cười gượng. Lạc làm lành nói: Có Giao đại nhân ở đây, chúng ta sao dám nói dối. Sắc mặt của Giao càng lúc càng khó coi, âm trầm như nước, nàng lạnh giọng nói: Nói như vậy, tên họ Lý kia là ai, thân phận thế nào, đi đâu, các ngươi đều không biết à? Lạc cúi đầu khom lưng: Không biết, thật sự là không biết. Giao gật đầu, một lúc sau khôi phục sắc mặt nói: Nếu vậy, giữ lại hai người các ngươi cũng vô dụng, mang về cũng chỉ tốn công thôi. Nàng giơ tay làm thủ thế giết, lạnh giọng nói: Giết đi. Vâng. Năm người phi bộ đồng thanh thét lớn, sau khi bốc lên ngùn ngụt, vây Lạc và Mặc chặt như nước không lọt. Mặt của hai người lập tức xám như trò, hoàn toàn hoảng loạn. Chưa kịp cầu xin hay giải thích gì, công kích từ bốn phía đã ập đến như mưa. Hai người vội vàng sử dụng đủ loại thủ đoạn phòng cự, nhưng dưới thế tấn công áp đảo như vậy, chỉ sau vài hơi thở đã tan tành. Mặc nghiến răng gầm lên, sống chết là lúc này. Trên người của hắn đột nhiên bay lên vô số phủ văn, trong cơ thể vang lên tiếng mạnh thú gầm thét. Phía sau hắn hiện lên một đầu quái thú bốn sừng, gần như hợp làm một thể với hắn. Hắn há miệng rít lên một tiếng kinh thiên, rồi hóa thành một luồng sáng lao ra giết địch. Hắn dám thôn phệ mang cừu bốn sừng, lại còn có thể sử dụng lực lượng của mang ngưu, đúng là nhân tài hiếm có. Mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ nói. Giao hơi run tay, nhưng lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng. Tuy nhân tài rất đáng quý, nhưng những kẻ này không thể không chết. Nàng vung tay quát lớn: Giết! Mặc vừa mới thoát khỏi vòng vây của người phi bộ, tưởng như tìm được đường sống, liền cuồng hỉ chạy như điên. Nhưng thân hình của hắn vừa mới nhúc nhích, lập tức có bốn đạo hàn quang lóe lên, đồng thời đánh vào ma ngưu mà hắn biến hóa thành. Một tiếng rên thảm thiết vang lên, thân thể ma ngưu của Mặc liền nổ tung. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu giật giật, bốn kẻ xuất thủ dường như có thực lực cực mạnh, hơn nữa thân phận không hề thấp. Sau khi giết chết Mặc, thân hình bốn người liền lóe lên, quay trở lại phía sau sao, dường như không hề để tâm đến việc bày công Lạc cùng những người khác. Lạc vừa thấy Mặc biến phần thân thành ma ngưu mà vẫn bị giết dễ dàng, thì lập tức mặt mày xám như tro, đột nhiên kêu lên: Ai cứu ta, trên người của ta có phù đồ đồ. Cái gì? Câu nói này lập tức tạo nên chấn động, không chỉ những kẻ đang vây công Lạc ngừng lại, mà ngay cả đám quân chúng xung quanh cũng hiện vẻ khiếp sợ. nét mặt trở nên nghiêm túc, dường như việc này có liên quan đến chính họ. Phù Đô Đô, có thật không? Một tên ma tộc cao tuổi bước ra, trên người tỏa ra khí tức không tầm thường, lộ vẻ hơi kích động nói: Bản đồ có thể mở ra phù đồ hành lang trong truyền thuyết thực sự trên người của ngươi sao? Lạc thấy người của phi bộ cũng đã dừng tay, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: Đương nhiên là thật, có điều ai cũng biết phù đồ đồ chỉ là một phần của quyền tàn, chỉ có kẻ giữ trong tay tàn quyền mới có thể an toàn tiến vào khu vực trung tâm phù đồ hành lang. Ai chịu tới cứu ta một mạng, ta nguyện dâng tặng phù đồ đồ bằng hai tay. Giao trầm giọng nói: Nếu ngươi thật sự có phù đồ đồ, dừng ở đây tha cho ngươi một mạng thì đã sao? Thật chứ? Lạc mừng rỡ nhưng vẫn có chút không yên lòng, lại hỏi: Ngươi thật sự đồng ý thả ta, còn bảo đảm người của phi bộ cũng không truy sát ta sao? Giao biến sắc, cười lạnh nói: Tội của ngươi phạm phải không đến mức chết chắc. Đưa phù đồ đồ ra, ta có thể tha cho ngươi lần này, nếu còn gặp lại lần sau chắc chắn người phải chết. Lạc Hợi biến sắc, bắt đầu trầm tư suy tính được mất. Nếu có thể chạy thoát, lần sau gặp lại cũng chưa chắc xảy ra. Hơn nữa chỉ cần bản thân không bị thương, giữ được thực lực toàn thịnh, trừ phi chính phi ra tay, thì còn không ai có thể giữ nổi hắn được. Giọng tiểu thư, vậy mà cũng gọi là thả người sao? Chẳng phải là vẫn còn sát tâm mà? Cái gì gọi là lần sau? Một cái xoay người lại tính là lần sau rồi sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa đám đông. Đám người lập tức tách ra một con đường. Tất cả ánh mắt đồng loạt rơi vào một nam tử vừa lên tiếng. Vị ma quân kia mặt mày dài nhỏ như hồ ly, ánh mắt bạc lạnh lùng nhìn Giao. Giao biến sắc, lạnh giọng nói: Hóa ra là Lô đại nhân, chuyện của phi bộ ta khi nào đến lượt người can thiệp rồi? Cái gì? Người này lại là Lô? Đám đông kinh hồ lập tức lùi lại, chỉ trong một khoảng trống rộng mười mấy trượng quanh hắn, chỉ còn Lô cô lập đứng đó. Một trong ba đại cường giả của tam bộ chẳng đánh dám lên tiếng với phi bộ. Không hổ là phù đô đô, vậy mà lại tạo nên mâu thuẫn. Nếu hai bộ tranh đoạt thì hay rồi. Đám đông bàn tán sôi nổi, dường như càng kịch liệt càng hứng thú. Lý Vân Tiểu cũng liếc nhìn Lô, không khỏi tò mò với phù đồ đồ kia. Hắn mới đến, chưa biết rõ đó là vật gì. Lô cười lạnh nói: Phi bộ bị trộm là chuyện của phi bộ, nhưng phù đồ đồ trên người của tiểu tử kia thì liên quan gì đến phi bộ? Có vẻ như ai cũng có tư cách can thiệp vào việc này. Giáo tức giận nói: Lời thừa, đồ vật bị đánh cắp từ bộ ta chính là do tên này lấy. Bắt giam hắn đương nhiên là việc của bộ ta. Ngươi muốn phù đồ đồ cũng được, nhưng đợi ta giải quyết xong với hắn rồi hãy tìm. Lô nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì, chỉ đành đứng đó bực bội. Giáo nói không sai, nhưng nếu đợi phi bộ xử lý xong, e rằng phù đồ đồ cũng mất rồi. Không thể nói như vậy, trộm đồ là một chuyện, phù đồ đồ lại là chuyện khác. Vì sao phải đợi các người xong việc rồi mới đến lượt chúng ta, mà không phải là ngược lại? Giữa đám đông lại vang lên một giọng nói quái dị. Một đạo ma quang lóe lên, một vị ma quân xuất hiện trước mặt mọi người, lạnh lùng nhìn Giao, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lạc. Là quá bộ Sơn đại nhân. Không biết ai hét lên, đám đông lập tức náo loạn. Vài tên ma quân lập tức đứng dậy cùng kính xếp hàng phía sau. Ha ha, lần này thật thú vị, ba thế lực lớn của Nguyên quận đều có mặt. Không biết phù đồ đồ cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, thật là kích động quá. Kích động cái gì chứ, dù rơi vào tay ai thì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Một tên lâu la như ngươi thì lo đi kiếm hạ phẩm mang nguyên thạch còn hơn. Tuy nói là vậy, nhưng ai mà không tò mò chứ. Đám đông bàn tán không ngớt, phần lớn đều hưng phấn, chỉ một số ít hiện vẻ âm trầm, dường như là đang cân nhắc điều gì đó. Lúc vừa nghe vậy thì mừng rỡ, vỗ tay cười to. Sơn đại nhân nói rất đúng, chúng ta tìm hiểu tiểu tử kia để lấy phù đồ đồ là việc của chúng ta. Vì sao phải chờ đợi họ chứ? Giảo giận dữ nói, bởi vì tiểu tử này đang nằm trong tay ta, như vậy đã đủ thuyết phục chưa? Nếu chúng ta ra tay, để tiểu tử kia rơi vào tay chúng ta thì sao? Lúc đó chẳng phải đến lượt chúng ta xử lý à? Sơn cười lạnh đáp lời. Lô cũng bước ra khỏi khu vực trống, song vai cùng Sơn, biểu lộ rõ lập trường liên minh. Giao lạnh lùng nói, phù đồ đồ trên người hắn chỉ là một phần, hai nhà các người định chia như thế nào? Sơn cười lớn, chia thế nào là chuyện của hai nhà chúng ta, không cần đại tiểu thư phải bận tâm. Lô cũng cười nói, trình độ công kích như vậy thật là kém, không xứng với thân phận đại tiểu thư. Da mặt đỏ bừng, giận dữ quát lên: Hai vị hôm nay quyết đối đầu với phi bộ đúng không? Muốn khơi mào chiến tranh tam bộ sao? Lô khẽ mỉm cười rồi nói: Đại tiểu thư không cần dọa chúng ta sợ. Có khai chiến hay không, đại tiểu thư quyết định không được. Hai người chúng ta cũng quyết định không được. Giữa chúng ta chỉ có thể coi là trò đua trẻ con mà thôi. Có điều vì một bộ phù đồ đồ, trò đua này vẫn là cực kỳ giá trị. Nói vậy tất cả mọi người đều không có ý kiến gì rồi. Sơn cũng tán đồng gật đầu. Hiển nhiên, hai người này cũng kiêng kỵ nếu nói tới ba bộ chiến tranh. Vì vậy trước tiên làm rõ lời, không liên quan đến bộ tộc chiến tranh, chỉ là cho trẻ con đùa giỡn. Sắc mặt của Giao trở nên hơi khó coi, nàng chậm rãi điều tức lại rồi nói: Được, nếu hai vị đã cố chấp như thế, vậy thì người này các người có thể mang đi. Có điều có chuyện ta phải nhắc nhở hai vị trước. Lúc và Sơn đều sững sờ, không biết sao Giao đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy. Sơn ngưng trọng hỏi: Chuyện gì? Chẳng lẽ là vì đại nhân dùng kích đến ma tôn cảnh rồi? Lời vừa nói ra, ma tộc xung quanh lập tức biến sắc. Một hồi khiếp sợ lan ra, tất cả đều tập trung tinh thần lắng nghe. Giao gật đầu nói: Gần đây có một vị bằng hữu đến phi bộ của ta làm khách, đúng là cần một tấm phù đồ đồ. Vốn là muốn đạt được tấm này cho vị bằng hữu kia, xem ra ta không thể làm gì khác hơn là báo lại, để vị bằng hữu kia tự đến tìm hai vị đòi rồi. Hai người kia đều sững sờ, sắc mặt trở nên cổ quái. Sơn cau mày hỏi: Bằng hữu gì lại đáng để cho Giao đại nhân dùng phù đồ đồ loại bảo vật này mà khoản đãi? Sau cười nhạt, mặt mày biểu lộ phong tình, dáng vẻ từ hồ trở nên quyến rũ hơn. Lúc đột nhiên như nhớ tới điều gì, hoàn toàn biến sắc kinh hãi nói: Lẽ nào chẳng lẽ là vị đại nhân kia? Giao khay khách cười ha hả, diễu cợt nói: Xem ra công tác tình báo của ba bộ làm rất tốt nha. Sắc mặt của Lô cũng trở nên khó coi, cắn răng nói: Có người nói vị đại nhân kia không chỉ đến Nguyên quận, hơn nữa tựa hồ còn muốn tìm Song Tu Đỉnh Lô. Nghe đồn Giao đại nhân chính là Đỉnh Lô kia, không biết có đúng không? Giao hoàn toàn biến sắc, tức giận quát: Cầm mồm, Lô đại nhân, cẩn thận hỏa từ miệng mà ra. Nàng cắn răng giận dữ nói: Cái gì mà Đỉnh Lô là Song Tu bầu bạn? Người đâu còn nói vậy, bản tiểu thư không ngại khiến cho người vĩnh viễn cầm miệng. Trên mặt của Lô thoáng hiện vẻ sợ hãi, không nhịn được lùi về sau một bước, lập tức cuống quýt ôm quyền nói: Là ta nói vụng về, kính xin Giao tiểu thư chớ trách. Hắn dĩ nhiên ở trước mặt mọi người trực tiếp tát mình một cái, sau đó liên tục nói lời xin lỗi, đột nhiên xoay người muốn bỏ chạy ngay tức khắc. Hết tập 412.